Vũ Thần Chúa Tể, chương 4926, chân chính khởi nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn Trường Hà, liệt dương thần quy, lại thêm hỗn độn Thanh Liên, tam đại đỉnh cấp chí bảo thả ra ngoài khí tức kinh khủng, lập tức sợ hãi toàn bộ thiên địa, mà ở này tam đại chí bảo xuất hiện trong nháy mắt tầm rầm rầm. Từng đạo tu la thiên cương dĩ nhiên giống như đầy trời mưa sa một dạng chút xuống, ầm ầm chém ở mênh mông hỗn độn tinh hà trên. Trong khoảnh khắc, hỗn độn Trường Hà trực tiếp bị vỡ ra. Tuy là Tần Trần lúc trước nắm bắt hỗn độn Trường Hà vô cùng mênh mông, và lại hỗn độn Trường Hà nguy nga mênh mông, che khuất bầu trời, là vạn tượng thần tàng trong truyền thừa đến viễn cổ đỉnh cấp bí cảnh. Nhưng mà đại tế tự thực lực cái gì đáng sợ, chính là phương vũ trụ này cường giả cao cấp nhất một trong, nàng lực lượng trong nháy mắt liền xé rách hỗn độn Trường Hà, sau đó hung hăng đánh vào liệt dương thần quy nguy nga như hà đồ lạc thư lớn trên lưng. Oanh một tiếng, liệt dương thần quy phía sau lưng trực tiếp phát ra nổ đùng tiếng, rắc rắc một tiếng, phát ra rạn nứt, rất nhiều vết rạn hiện lên. Nhưng mà sau một khắc vô tận hỗn độn Trường Hà cuốn tới, bọc lại liệt dương thần quy, liền thấy liệt dương thần quy vỡ ra trên lưng, lần thứ hai hiện ra nhất đạo đáng sợ mai rùa phòng ngự, dĩ nhiên cứng rắn chịu được đại tế tự một kích. Ngay sau đó, vô tận hỗn độn Thanh Liên hỏa hiện lên, che khuất bầu trời, đem đầy trời tu la thiên cương trực tiếp yên diệt tại trong hư không. Hô, cùng lúc đó, Nguyên Ma Chi Chủ cũng thôi động Nguyên Ma Chi lực, vô tận Ma Chi khởi nguyên Trường Hà trực tiếp sôi trào. Luận thân phận, Nguyên Ma Chi Chủ Nguyên Ma tộc truyền thừa thân phận so đại tế tự Tu La Ma tộc thân phận thánh nữ càng đáng sợ hơn, hắn có khả năng dẫn động Ma Chi khởi nguyên Trường Hà, so đại tế tự còn muốn mạnh hơn, trong nháy mắt trường khống vùng thế giới này. Đầy trời Tu La Thiên Cương, trong khoảnh khắc tất cả đều bị vỡ ra. Bị cứng rắn ngăn trở, đại tế tự con người thu hẹp, mặt kinh sợ. Trước mặt những gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì? Dựa vào như vậy tu vi, cư nhiên là có thể ngăn trở bọn họ. Còn con này thần quy tu vi cũng không cao, cư nhiên cứng rắn chịu được nàng Tu La Thiên Cương công kích, điều này sao có thể? Đại tế tự không biết là, liệt dương thần quy tuy là tu vi không cao, nhưng nó đáng sợ nhất chính là thân thể phòng ngự, trăm triệu năm đến, liệt dương thần quy luôn luôn ngao du tại hỗn độn tinh hà trong, ngày đêm thôn phệ ngôi sao cùng hỗn độn chi lực, thân thể phòng ngự cũng đã đạt đến một cái nghịch thiên tình trạng. Đương nhiên, Uyên Ma Chi Chủ bọn họ tuy là ngăn cản đại tế tự, nhưng là chỉ là gian nan ngăn cản khoảng khắc mà thôi, hai bên trong tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng mà Tần Trần hiện tại cần nhất chính là này nháy mắt ngăn cản. Tại Uyên Ma Chi Chủ bọn họ gian nan ngăn cản đại tế tự thời điểm, Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên lướt vào đến mặt kính trong thế giới. Không, Tư Tư thần sắc kinh khủng nói, Trần, chớ vào, nguy hiểm. Nhưng mà Tần Trần thân hình nhưng không chút do dự trong nháy mắt tiến vào mặt kính trên thế giới. Hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên lực hai cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần, hung hăng chấn áp xuống. Tư Tư, Tần Trần nhưng như là hồn nhiên không cảm giác một dạng, thân hình hắn trong nháy mắt đọng lại, nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ hắc ám chi lực dũng động tới, đồng thời còn mang theo cường đại ma chi khởi nguyên Trường Hà chi lực điên cuồng chấn áp tại Tần Trần trên thân. Loảng xoảng, Tần Trần thân hình tại lực lượng đáng sợ trong phập phòng. Nhưng hắn nhưng mỉm cười, nhìn Tư Tư, mặc cho như vậy lực lượng chấn động trên người mình. Tư Tư, ta thổi qua ngươi thổi qua gió đêm, chúng ta có tính hay không ôm nhau, ta đi qua ngươi đi qua đường, dạng này tính cũng không tính tương phùng. Tần Trần cảm thụ được bốn phía lực lượng, hắn và Tư Tư tại đây đồng dạng một mảnh hư không, toàn bộ nỗ lực đều không có uổng phí, hắn cuối cùng đi tới nơi này, từng bước đi hướng Tư Tư. Trần, Tư Tư khóc, nước mắt không kiêng nể gì cả lăn xuống xuống. Nàng không có nữa ngăn trở Tần Trần, bởi vì nàng biết không quản mình làm sao ngăn trở Tần Trần cũng sẽ không buông bỏ. Tư Tư trên thân từng đạo thất thải khí tức xông thiên, hóa thành thất thải thần hồng, cùng Tần Trần xa xa tương ứng. Giờ này khắc này, Tư Tư trong mắt chỉ còn dư lại Tần Trần một người. Chỉ cần có Tần Trần tại, như vậy giữa cả thiên địa tất cả mọi thứ đều không trọng yếu nữa. Tần Trần từng bước một tiến về phía trước, lực lượng đáng sợ càng là điên cuồng bao trùm tới. Theo đến nơi mảnh thiên địa này đệ nhất khoảnh khắc, Tần Trần ánh mắt liền vững vàng khóa chặt Trần Tư Tư, hai người cứ như vậy không hề chớp mắt đối mắt nhìn nhau lấy, ánh mắt trong có vô tận liền muốn nói, có vô tận tâm tư muốn kể ra thế nhưng ai cũng liên tục đánh vỡ này yên lặng, không muốn đánh vỡ này chớp mắt vạn năm khoảnh khắc. Nhưng mà kèm theo Tần Trần đi vào mặt kính thế giới, toàn bộ mặt kính trên thế giới trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn. Theo hắc ám chỗ chống chỗ, từng đạo đáng sợ hắc ám khí tức điên cuồng đổ xuống mà ra, vô tận hắc ám chi lực hướng Tần Trần chấn áp tới. Những hắc ám chi lực hóa thành hắc ám triều tịch tản ra làm người sợ hãi khí tức đánh vỡ ở đây yên lặng. mà đổi thành một bên, ma chi khởi nguyên trường hà cũng sôi trào, phảng phất đã bị hắc ám chi lực xâm lấn, trong nháy mắt cuồng bạo. Này hai cổ lực lượng hội tụ vào một chỗ, điên cuồng chấn áp tại Tần Trần trên thân, bởi vì, là Tần Trần đến đánh vỡ ở đây yên lặng. Không được, này hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên trường hà đều cuồng bạo, Tần Trần đánh vỡ mặt kính trên thế giới hai cổ lực lượng cho tới nay cân bằng, lần này phiền toái. Này mặt kính thế giới, hẳn là nối thẳng hắc ám nhất tộc thế giới, một khi cuồng bạo, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Nơi xa, Đao Ma Chí Tôn bọn người lộ ra hoảng sợ, từng cái thất thanh nói, nhìn ra Tần Trần nguy hiểm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tiến vào mặt kính thế giới là có thể cứu ra Tư Tư sao? Buồn cười, ngươi làm như vậy chẳng những giúp không được, ngược lại là hại nàng. Đại tế tự diện mục dừ tợn nói, chỉ có bản tọa mới có thể cứu ra Tư Tư. Kèm theo đại tế tự giữ tợn cười to, hai cổ lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Trần, Tư Tư nôn nóng hô to. Tư Tư, đừng lo lắng, chính là ma nguyên chi lực cùng hắc ám chi lực còn ngăn cản không được ta. Trước mắt bao người, Tần Trần cũng mặt không chút thay đổi, hắn nhìn Tư Tư, mỉm cười mở miệng sau một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên ma khí, rất nhiều dây theo Tần Trần trong thân thể bạo dũng mà ra, chi chít dây che khuất bầu trời, trong nháy mắt hóa thành một tòa cổ xưa đại thụ che khuất bầu trời. Đây là, bây giờ tất cả mọi người ngốc ra, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn giới ma thụ, đó là, vạn giới ma thụ, Đao Ma Chí Tôn đám người mặt khó có thể tin, đại tế tự con ngươi cũng trong nháy mắt thu hẹp kinh sợ vạn phần. Vạn giới ma thụ, điều này sao có thể? Vật này không phải đã tại thời đại viễn cổ cũng đã thất tung không thấy sao? Tại sao lại lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa còn là tại trong tay gia hỏa này? Cần biết, vạn giới ma thụ chính là ma tộc chân chính thánh vật, nghe đồn năm đó ma thần chính là tại vạn giới ma thụ dưới cảm ngộ ma đạo, là ma tộc chân chính khởi nguyên. Cách chương.